Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2024, âm lịch là 15 tháng 7, năm Giáp Thìn. Chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam, thành phố Pachu. Hôm nay là một trong những ngày Chủ nhật rất là đặc biệt, bởi vì Chủ nhật này rơi vào đúng dịp lễ Vu Lan, đúng không ạ? Một đại lễ rất là lớn của không chỉ người con Phật mà kể cả người Việt Nam chúng ta. Bởi vì hễ ai là người mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Chúng ta biết là mình hay tính ngày âm lịch theo Phật giáo, nhưng mà ở đây mà tất cả các lễ lớn thì mình đều phải làm vào ngày Chủ nhật thôi. Tại vì nếu như trong tuần không có ai rảnh để đi chùa hết. Nhưng mà hôm nay là một trong những ngày rất là đặc biệt, chúng ta có mặt cho nhau ở đây vào đúng một ngày Chủ nhật. Đa số là anh chị em có thể có thời gian đến chùa, và cái ngày nay rất là đặc biệt. Ngày hôm nay thì theo sư cô thấy thì Vu Lan báo hiếu không chỉ gói gọn trong cộng đồng Phật tử không, mà tâm thức cộng đồng mình, nhất là người Việt Nam máu đỏ da vàng, thì mình có đi đâu về đâu thì vào tới tiết Vu Lan tháng 7 là bắt đầu bâng khuâng, tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùi báo hiếu ngậm ngùi thương mẹ đức cù lao. Ngày Vu Lan không chỉ gói gọn trong Phật giáo mà dành cho tất cả những người con hướng vọng về hai đấng sinh thành. Kể cả cha mẹ đang hiện đời hay là cha mẹ quá vãng, thì tiết tháng 7 vẫn là cái ngày gợi cho chúng ta nhớ về tri ân báo ân. Dĩ nhiên là báo hiếu không phải chỉ chờ tới ngày Vu Lan, đúng không ạ? Không phải là ngày nguyên một năm chỉ có báo hiếu một ngày, Vu Lan không chỉ một ngày, báo hiếu không phải mỗi năm một lần. Nhưng mà cái tháng 7 luôn là cái tháng mà chúng ta gợi nhớ nhiều nhất, tháng tri ân và báo ân. Trong nhà Phật tháng 7 còn là cái ngày lễ tự tứ của Chư Tôn Đức Tăng Ni sau 3 tháng an cư, đó là trưởng dưỡng đạo tâm. Thì cái ngày này là Chư Tôn Đức Tăng Ni có thêm một cái tuổi, gọi là thêm một tuổi hạ đó. Là sau khi mình tu tập đạo lực thì mình có thêm một tuổi, giống quý vị mừng sinh nhật á. Thì trong nhà chùa thì quý thầy, quý sư cô sẽ mừng sinh nhật vào rằm tháng 7. Cho nên mình đừng nói tháng 7 là tháng cô hồn. Mình đi chùa mình hiểu rồi là mình không nói tháng 7 tháng cô hồn. Tháng 7 không phải là tháng cô hồn. Tháng 7 là tháng tri ân và báo ân. Tháng 7 là tháng đền ơn, đền đáp ơn nghĩa sinh thành, đền đáp tứ trọng ân. Tháng 7 còn là cái tháng mà mừng ngày sinh nhật. Wow, cả nhà mình lên nghe pháp thoại. Tụi con có nghe được tiếng Việt không? Giỏi. Wow, con chào cô ạ. Sư Niêm nói đi pháp bằng tiếng Việt nha. Nếu mà tụi con chán thì cho tụi con về cũng được nha. Ok. Sư Niêm Việt Nam Moro. Han si gan tung an phom mun hay cây ye. Sim sim ha con na, một ara tìm nhất. Khi anh nổi lo khả tôi thiệt cả tình nhất. Khi anh giờ ghi ảnh cho ý sư miên. Chủ yếu nghe chú xin mà cảm xa kết sư ta. Cảm xa anh ta. Dễ thương không quý vị? Đó, cô tán tháng tinh thần vậy đó. Đi chùa là đi cả gia đình luôn, đi ba thế hệ, rất là dễ thương ha. Quý vị mà đã theo dõi và nghe pháp thoại của sư cô, hôm nay có nhiều gương mặt mới nè, cho cô hỏi là có vị nào mà chưa từng nghe pháp thoại của cô Hiếu lần nào không? Không có một cánh tay nào, nghĩa là không đến chùa nhưng có nghe rồi. Có nghe pháp thoại cô rồi, gật gật gật, đúng không? nghe nhiều nữa. Rồi có ai mới tới chùa lần đầu hôm nay? Đó, cũng đông thấy không? Nhà mình ở đâu? Ở Hàn Quốc mà giờ mới tới? Khoảng chú khoảng giấc gì? Là tuốt cho La Nam Đô lên đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi vỗ tay tán thán tinh thần đội miền Nam đi quý vị. Đi rất là xa luôn á, khoảng chú khoảng giấc gì? Chúc ở lại ăn cơm nghe. Trước khi về báo với nhà bếp là tụi em ở khoảng chú khoảng giấc gì đó. Nhà bếp sẽ tự biết gói đồ cho mình về, được không? Dạ, rất là xa xôi ha. Hy vọng là chùa mình sớm có một cái chùa ở miền Nam để cho các anh chị em miền Nam đi chùa thuận tiện hơn, được không ạ? Rồi. Các bạn mà nghe, các anh chị em mà nghe pháp thoại của sư cô thì biết là cô sợ nhất, có một cái đề tài cô sợ vô cùng, đó là Vu Lan. Tại vì á, giảng Vu Lan là cô rất là có nhiều cảm xúc, cho nên á là cô rất rất là không có... Không có làm chủ cảm xúc được trong cái lúc mà mình nói Vu Lan. Cho nên hễ cái chùa nào mà mời giảng Vu Lan là sư cô từ chối hết. Chỉ có cái chùa mình không đẩy cho ai được thì mình mới phải lên đây ngồi thôi. Nhưng mà cô đã cố gắng lắm rồi. Thành ra là tuần trước ở Seoul cũng vậy, sư cô cũng phải giảng qua cái đề tài tứ trọng ân để cho nó bớt bi lụy. Cô là không có thích khóc nhè. không có thích bánh bèo, mà mình thì hay bánh bèo, cho nên đó là cô phải né qua đề tài khác. Hôm nay cô cũng phải rất là suy nghĩ đó quý vị, giảng kinh thì không có áp lực mà giảng Vu Lan nó áp lực ghê, sợ khóc nhè quý vị chê. Cho nên đó là sư cô sẽ cố gắng nói một chút xíu về Vu Lan, và mình sẽ giảng một cái đề tài nó thiết thực, nó gần gũi hơn trong cuộc sống gia đình, được không ạ? Với lại hôm nay là sau một tuần lễ Vu Lan thì sư cô cũng đã gần như kiệt quệ rồi, cho nên từ thể chất đến giọng nói nó cũng đều đã là nó sắp tắt tiếng luôn rồi, nên là quý vị cố gắng ha, hoan hỷ chịu khó nghe giùm. Cứ mỗi năm gặp nhau ở trong cái tiết tháng 7 này, nhất là đối với những người con xa quê, thì chúng ta đều có một cái nỗi niềm chung, đó là thương nhớ về quê hương, không phải là về cha về mẹ mình không nữa, mà nó là cả về quê hương, đúng không? Quê hương gần lắm mà vời vợi xa. Sư cô là xa quê hơn 20 năm rồi, từ 18 tuổi là mình đã không được ở với mẹ rồi, cho tới bây giờ là hơn 20 năm. Thì mình mỗi năm mà Vu Lan nó đều mang mát gợi trong lòng mình, nhớ về cái nơi chôn rau cắt rốn, nhớ về cái nơi mà có những cái bữa ăn của mẹ. Cho nên sư cô muốn mở đầu bài nói ngày hôm nay bằng một cái câu ru, ai lớn lên trong lời ru của mẹ. Quý vị có thể là có một cái cuộc sống gia đình nó không có quá là sung túc, hoặc là nó quá là may mắn và đầy đủ, nhưng nếu mình đã được lớn lên trong lời ru của mẹ thì mình biết đó là mình là một người rất là may mắn và hạnh phúc. Tại vì có những người sinh ra đời đã không được nghe tiếng ru của mẹ rồi, đúng không? Hoặc là vì một cái bối cảnh nào đó, hoặc vì một cái hoàn cảnh nào đó, không phải ai lớn lên cũng bằng lời ru của mẹ. Cho nên nếu mình đã từng được lớn lên trong nôi, từng được mẹ ôm ấp trong cái bào thai, mà mẹ thương con biết hay không, thương từ thi thai nghén trong lòng. Không có một cái tình thương nào mà nó vô điều kiện tới cái mức độ đó. Thương từ khi thai nghén trong lòng, mẹ thương con có hay không? Cho nên chúng ta mỗi một con người ngồi đây là chúng ta đã được nuôi dưỡng và thành hình qua từng lời ru của mẹ, qua từng cái vuốt ve của mẹ, qua từng cái niềm thương của mẹ. Ngay cả khi mình là hòn máu đỏ ở trong lòng mà chưa biết giới tính là nam hay nữ nữa, mà mẹ đã thương rồi. Chúng ta có may mắn không? May mắn. Mình thấy trong đời mình á, đi khắp ngược xuôi, mình có thể có những cái cảm tình, những cái tình thương, nhưng nó luôn có cái điều kiện, phải không? Không có một cái tình thương nào mà nó vô điều kiện như tình mẹ thương con hết. Cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ, chỉ ngồi xuống ăn. Cho nên là phải nói là chỉ có một cái tình thương vô điều kiện từ khi mình được nhận từ trong bào thai. Cho nên khi mà mình đã được hình thành, được nuôi dưỡng bởi cái tình yêu thương, bởi cái lời ru, bởi từng cái giọt ngậm ngùi của mẹ đó, thì mình lớn lên mình biết mình là những người rất là hạnh phúc. Dù cho ba mẹ có thể khiếm khuyết về thân thể, cô biết có những người cha người mẹ mắt không có sáng, chân không có đi được hai chân luôn, nhưng mà cha mẹ luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất của cha mẹ, có đúng không? Cho dù nhà mình khó khăn đến cái gì thì những cái gì ngon nhất, những cái gì tốt nhất, thậm chí những cái món ăn mà mẹ sẽ luôn nói là mẹ không có thích ăn cái đó, nhưng thiệt ra cái đó là cái món mà ngon nhất, mẹ biết mình thích. Cho nên là mẹ sẽ nói là mẹ không có ăn. Không biết quý vị sao chứ nhà sư cô là từ suốt đám giỗ ông ngoại, đám giỗ ông nội, đám giỗ bà ngoại, đám giỗ bà nội, hay là Tết nhất gì mẹ cô đều nấu một món chè, chè xôi nước. Không phải là tại ông bà nội, ông bà ngoại thích ăn chè xôi nước đâu quý vị, tại vì sư cô thích ăn chè xôi nước. Thấy thương không? Mà lúc đó cô không có biết, hồi nhỏ cô nghĩ là tự vì hồi đó ông bà nội là thích ăn chè xôi nước, cho nên là đám giỗ là mẹ cúng chè xôi nước. Nhưng mà sau này khi mà mình lớn lên rồi, mình mới biết được là mẹ không phải nấu cái món ông bà nội thích ăn ngày xưa, mà mẹ nấu cái món chè tại vì con của mẹ thích ăn. Và cho khi mà cô đi Hàn Quốc, là quý vị biết cô cũng đến Hàn Quốc xa lâu đúng không? Năm 2005, nhà mình đó thì là vườn vườn trái cây mà sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, xoài đó. Gia đình là lúc nào cũng ăn trái cây hết á, mà hễ video call nói chuyện với cô là dẹp dĩa sầu riêng hay là măng cụt vô trong. Sợ con mình thèm, không có ăn. Nhiều đó thôi mình thấy mẹ thương không? Tức là cha mẹ luôn dành những cái gì tốt đẹp nhất cho mình. Và cô nghĩ là không phải chỉ mình cô như vậy, mà quý vị ở đây cũng vậy. Dù là cha mẹ có khiếm khuyết, nhà mình có không đủ điều kiện như nhà người ta, nhưng những cái gì mà tốt đẹp nhất, những cái gì mà dễ thương nhất, thì cha mẹ vẫn nuôi nấng mình bằng tất cả những cái trái tim của người mẹ. Kể cả khi mà ba cô kể là cái lúc mà đi kinh tế mới á, lúc mà khó khăn mà sau giải phóng về đó, sau thống nhất đất nước về khó khăn lắm, không có đủ cơm trắng mà ăn nữa. Quý mấy em mà 9x với 2000 có nhớ được cái giai đoạn đó không? Chứ cô vẫn nhớ là cái hồi mà cô còn đi học tiểu học á, là giấy tập vở nó còn không có màu trắng nữa, mà giấy là cái màu ngà ngà mà đi đi gói bánh mì vậy đó, mà ăn cơm là phải độn khoai luôn á. Thì luôn luôn á, là hình như cô nhớ là ấn tượng trong đầu của cô là ba không bao giờ ăn cơm trắng. Cơm trắng là nhường cho mẹ với mấy chị em, còn ba sẽ là ăn bắp ăn khoai. Cho dù trong các hoàn cảnh mà khó khăn nhất đó thì bản năng của người cha, bản năng của người mẹ vẫn là dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Nhưng mà rất là đáng tiếc rằng trong cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày nay thì mình thấy rằng có những cái mâu thuẫn phát sinh, đúng không ạ? Mình biết là mình thương cha mẹ cũng thương mình, nhưng không hiểu vì thế nào, vì cái xã hội phát triển nhanh, vì những cái rắc rối, vì những cái điều mà mình không nói được với nhau, dẫn đến có những cái mâu thuẫn cha mẹ với con cái nó rất là dễ phát sinh. Cái rắc rối đầu tiên mình có thể thấy đó là cái khoảng cách thế hệ. Cha mẹ mình đã lớn lên trong một cái môi trường như vậy, cha mẹ mình đã có được một sự giáo dục như vậy, cha mẹ mình đã trải qua những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của cha mẹ như vậy, cho nên nhiều khi cha mẹ sống với lại cái tư tưởng và cái trải nghiệm cá nhân, nên là không có hiểu được con cái. Chúng ta lớn lên trong cái đời sống tương đối khá giả, dễ chịu hơn cha mẹ, nhưng chúng ta có những cái khó khăn khác không? Có, mạng xã hội và nhiều cái... ngày xưa không có mạng xã hội thì mình bớt cái sự mà so sánh, đúng không? Cái sự mà buồn, đau khổ, phiền lụy của mình nó xảy ra khi mình đem mình so sánh với người khác. Chứ còn nếu bình thường mình thì mình đâu có sao đâu. Nhưng mà cái xã hội nó làm cho mình có rất là nhiều cái khác biệt về cái ý thức hệ, về cái tư tưởng, về cái quan điểm, về cái sở thích, thậm chí là về cái nhận thức và tầm hiểu biết. Cô nghĩ đó là cái căn bản làm cho mình mất kết nối, mất truyền thông với cha mẹ. Vẫn có nhiều người đến nói với cô là con rất là thương bố, rất là thương ba, nhưng mà con không thể nói chuyện với ba mẹ được. Không thể nói chuyện được, không biết ở đây có vị nào vậy không? Có những em mà thậm chí là đi qua đây du học, nói mang tiếng du học, thật ra là đi kiếm tiền. Thật ra là vì gì biết không? Vì không thích ở với mẹ nữa. Tại vì mẹ luôn ép buộc mình phải đi lấy chồng, mà mình thì không thích đi lấy chồng. Đối với đời của mẹ là phải có một tấm chồng yên ấm, đẻ con, có gia đình, như vậy mẹ mới an tâm. Nhưng mà mình thì mình không có muốn như vậy, mình còn cả một tương lai, mình muốn trải nghiệm, mình muốn này, mình muốn kia. Nhưng mà mẹ cứ nói này nói nọ, bực mình không muốn nghe mẹ lèm bèm nên là đi xuất khẩu lao động qua đây. Không biết có em nào ngồi trong này không? Chùa mình có mấy em đến tâm sự với cô. Hoặc là có nhiều em là đi qua đây lấy chồng, tại vì mẹ cứ so sánh mình với con nhà người ta thôi. Thấy nhỏ đó đi lấy chồng hàng về xây nhà, vậy vậy vậy vậy. Mình thiệt sự mình không có muốn đi lấy chồng xa, mình chưa tính là đi nữa. Nhưng mà mẹ cứ nói hoài nên bực bội quá mình qua đây. Chính những cái khác biệt này nó làm cho mình cái chất xúc tác cho những cái mâu thuẫn, những cái bất hòa, những cái rắc rối nảy sinh trong cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Hoặc là có những cha mẹ cũng là vì quá tảo tần, quá là bị cuốn theo công việc cho nên cũng có cái sự thiếu quan tâm chăm sóc đối với con cái. Có nhiều em cũng tâm sự với con là cô với cô là con chưa từng được mẹ nấu cơm cho ăn. Thì mẹ sinh ra là mẹ lo đi kiếm tiền, hoặc là mẹ vì một cái hoàn cảnh nào đó mà mẹ không có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ba, thế là mẹ giao mình cho bà ngoại, có một người mẹ mang tên là bà ngoại, cho nên là nhiều em không có đủ được cái tình thương của mẹ dành cho mình, cho nên khi mình lớn lên mình không có cái sự truyền thông kết nối, cũng như không có xem mẹ là người bạn để mình chia sẻ. Rồi có những người không may mắn có một cái môi trường mà xung quanh xã hội hoặc là môi trường giáo dục cũng không ổn nữa, từ cái môi trường giáo dục trong gia đình nó không có đầy đủ tình thương, cho tới khi mình ra ngoài xã hội mình gặp những cái bất ổn và những cái duyên bên ngoài mà nó ác duyên á, thế là trở nên sao ạ, hư hỏng, cho nên về là hỗn ẩu với cha mẹ, thậm chí là đánh đập cha mẹ. Thì đây là một cái vấn nạn trong cái xã hội hiện đại. Sư cô nghĩ là hôm nay mình sẽ một lần nữa ngồi lại để đọc xem ngày xưa Đức Phật đã dạy như thế nào về các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thì có một năm sư cô đã có giảng một lần, đó là để thiết lập cái mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ và con cái, thì Đức Phật đã có một cái bài giảng, đó là trong kinh Giáo Thọ Thikala Việt, Đức Phật đưa ra bốn cái bổn phận mà người làm cha mẹ cần thực hiện với con cái của mình, đồng thời cũng có bốn cái bổn phận của người làm con đối với cha mẹ. Đây là những cái bổn phận mà Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đã dạy cho mình. Một lần nữa mình ôn lại, và nếu như mình làm được cái điều này, cô nghĩ là mình sẽ có được cái truyền thông và cái kết nối rất là tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái ha. Đức Phật dạy một cái người cha làm mẹ cần có những cái bổn phận đối với con mình như thế nào. Thứ nhất là phải ngăn chặn con làm điều ác, đúng không? Mình có vai trò gì ạ? Giáo dục, không chỉ nuôi dưỡng mà còn phải dạy dỗ, phải không? Làm cha làm mẹ trước hết, con mình nó nhỏ xíu, từ nhỏ xíu nó có biết cái gì đúng cái gì sai không, cái gì phải cái gì trái không? Cho nên là khi mà mình con mình mà nó nói hổn nè, nó đánh bạn nè, nó chửi tục chửi thề, có phải là ba mẹ phải dạy không? Dạy cho em biết cái này là sai, không được làm không? Đó, hay là ba mẹ con dắt con đến nhà người khác, cái là em bé mà không chào hỏi người lớn mình có dạy không? Dạ có. Đây là cái chức năng đầu tiên của cha mẹ đó, là cha mẹ phải ngăn chặn con làm điều ác và khuyên con làm việc thiện. Bởi vậy những bố mẹ mà dắt con đến chùa thì khi còn bé xíu cô rất là tán thán, thật sự là tán thán. Tại sao? Tại đây là khuyến thiện á. Mình có thể đưa con mình đi chơi, nhưng mình cũng có thể đưa con mình đến với cái môi trường già lam, cái môi trường lành thiện, để con mình tiếp xúc với cái nền giá trị, cái nền triết học của đạo đức và tình thương. Một đứa con mà biết quan tâm, biết hướng về những cái giá trị đạo đức tốt đẹp thì đứa con đó không thể nào mà bất hiếu hay là hỗn ẩu với cha mẹ được hết. Tại vì một người Phật tử căn bản là giữ năm giới, đúng không? Cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối. Không nói dối là bao gồm không nói lời hung ác, thì không thể nào nói lời hung ác hỗn ẩu với cha mẹ được. Cho nên các em bé mà được đến chùa đó là cái chức năng khuyến thiện của cha mẹ đó. Còn nhỏ các em có được tự đi chùa được không? Không. Các em có biết cái nào nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi không? Không. Vậy vai trò của cha mẹ quan trọng không? Đó. Cho nên mà bây giờ là có những người cha người mẹ trẻ đang ngồi đây nữa, đúng không? Nên là mình phải biết là mình có cái trách nhiệm đối với con mình. Thứ nhất là phải ngăn chặn con làm điều ác, chứ không phải thấy con đi ăn trộm của người ta về xong cái khen trời khôn ghê ha, cái lấy cái đó xài, có phải là chết không? Lớn lên nó sẽ ăn trộm lớn hơn nữa. Nên từ cái nhỏ xíu phải dạy dỗ. Mình thấy mấy đứa bé ở đây không, đi qua đường mà người ta dạy cái em bé ở đây là không có được bỏ rác bậy bạ, đúng không? Cho nên là các em bé đi học mầm non mà đã rất là giỏi, các em nhìn thấy cái hành vi mà quăng rác ở ngoài đường của người lớn các em rất là dị ứng, mình thấy không? Cái đó là nhờ ai? Nhờ sự giáo dục đó. Tức là không có làm con làm điều ác, từ cái việc ác nhỏ, từ cái việc mà thiện nhỏ cũng phải dạy dỗ. Thứ ba Đức Phật dạy là cha mẹ phải dạy cho con nghề nghiệp. Dạy cho con nghề nghiệp, đây là một phạm trù rất là rộng. Đầu tiên là phải cho con đi học, đúng không? Đi học xong rồi hướng nghề, hướng nghiệp cho con. Tại vì chưa đủ 18 tuổi hoặc là chưa học xong đại học, con mình nó đâu có đủ cái khả năng để tự nuôi sống và hướng nghiệp đâu. Thì đây là cái trách nhiệm, cái vai trò của cha mẹ. Và nữa là cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Cái này cô cũng hay nói, chuyển giao quyền lực mình cứ nắm giữ hoài. Có nhiều bác là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn là lão Phật gia trong nhà. Mình chỉ giữ cái gì mà để bảo đảm cho mình là thông dong tự tại, mình không có bị lệ thuộc con cái quá mức, nhưng mà mình giao của thừa tự cho con. Cái này là sao? Mình trao truyền lại cái trách nhiệm, cái bổn phận để con nối nghiệp gia đình. Đó là những cái bổn phận của cha mẹ. Còn việc mà cưới vợ chồng xứng đáng cho con, đây là mình hướng dẫn hôn nhân. Cô nói đó, trong nhà Phật có một cái hôn nhân lý tưởng, là Đức Phật dạy là hôn nhân như thế nào? Đồng đức, đồng thí, đồng trí và đồng tín. Tức là nếu như vợ chồng mà có cùng cái trình độ đạo đức với nhau, cùng một cái niềm tin đồng tín, cùng một cái sự tấm lòng rộng rãi, bố thí xả thí đồng thí và sao ạ, đồng trí, cái nhận thức vấn đề nó tương đối đồng với nhau, thì có phải vợ chồng hạnh phúc không? Mình thì mình rất là thích bát nhã, còn chồng mình là thích bát nháo. Mình thích tu tập các địa mục thiền quán casino na đồ, mà chồng mình thì thích casino, vậy có hạnh phúc không? Không. Cho nên cái việc mà đồng thí, đồng trí, đồng tính, đồng đức rất là quan trọng. Đức Phật rất là tâm lý khi mà mình dạy tìm một cái người tương đồng trong cái hôn nhân của mình. Đây là cái vai trò mà cha mẹ có hướng cho con không? Dạ nên hướng. Còn cái việc lựa chọn như thế nào thì con mình sẽ là người quyết định. Nhưng mình trách nhiệm của vai trò của ba mẹ có hướng con không? Với cái trải nghiệm của mẹ, với cái nhìn của mẹ, mẹ thấy là con nên chọn một cái người bạn đời tương lai như này, có không? Mình có nên hướng cho con nha. Chứ cô nói đó, mình thì thích đạo đức xã ly, mình thích đó là bố thí phụng sự cúng dường, mình thích đi làm việc từ thiện xã hội, nhưng mà chồng mình thì đo từng cái gì, cái lọ mắm đo củ dưa hành, vậy có cái câu nói đó đúng không? Mà mình hễ mình đi công quả phụng sự, mình đi từ thiện xã hội ở đâu là kêu bà bao đồng các kiểu rồi chửi bới tùm lum, mà mình đi cúng dường ở đâu chửi mình ngu, vậy là nó không có bao giờ mà có hạnh phúc trong gia đình được. Cho nên là cái người mà tương ứng với mình, cái người tương ứng đồng thí, đồng trí, đồng tính, đồng đức, cái đó là trong quan điểm của nhà Phật dạy. Thì làm cha làm mẹ có vai trò hướng dẫn cho con không? Dạ có. Quý vị nhớ được bốn cái vai trò của cha mẹ chưa? Thứ nhất là ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện. Thứ hai là dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con. Thứ tư cuối cùng là đúng thời là trao của thừa tự cho con. Vậy thì đối với người con, đối với cha mẹ có những bổn phận gì? Đức Phật dạy bổn phận gì? Thứ nhất là phải nuôi dưỡng cha mẹ. tức là thực hiện cái bổn phận đối với cha mẹ. Cái này nói thì nó rất là rộng, cô đã giảng hẳn một cái đề tài năm ngoái, đó là hiếu đạo, hiếu tâm, hiếu dưỡng và hiếu hạnh. Nó có bốn chữ hiếu trong nhà Phật. Cái cấp độ hiếu như thế nào, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo và hiếu dưỡng nó như thế nào, chứ chữ hiếu không phải đơn giản như mình nghĩ bình thường ha. Quý vị tìm nghe lại cái pháp thoại năm ngoái để mình biết được rằng cái việc mà nuôi dưỡng cha mẹ nó phải xuất phát từ cái trái tim chân thành, chứ không phải nó là một cái nghĩa vụ quăng một cái cục tiền về cho cha mẹ. Tối hôm qua mình đã có một đêm thiền trà. Các bạn mà đã trải qua đêm thiền trà tối hôm qua thì mình hiểu đó. Cha mẹ không cần phải đợi tới khi mình đem một cái số tiền rất lớn về. Cha mẹ không đợi đến khi mình xây một cái nhà thiệt to. Thậm chí vô thường có khi cha mẹ không đợi được, cha mẹ đã đi trước mình, đúng không? Có nhiều em ở trong đạo tràng mình rất là may mắn nhé. 95% là cài hoa đỏ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là những em, tất cả mọi người ngồi đây đều còn cha còn mẹ bên đời, đúng không? Lác đác đâu đó vẫn còn những cánh hoa hồng trắng trên cái ngực áo của những bạn đang còn rất trẻ. Nghĩa là ba mẹ các bạn đã không chờ đến các bạn có khả năng báo hiếu mà cha mẹ có thể đi trước không? Đi. Các bạn chưa đủ, các bạn chưa từng có cái cơ hội báo hiếu cho cha mẹ thì đã không còn cơ hội báo hiếu nữa rồi. Vậy cái chỗ này mình phải nhấn mạnh một lần nữa, nuôi dưỡng cha mẹ, thực hiện bổn phận với cha mẹ ngay bây giờ và tại đây. Ngay khi chúng ta chưa có tự chủ về tài chính nhiều, nhưng mà sao ạ? Một cuộc điện thoại thăm hỏi nè, một chút xíu quan tâm nè, đơn giản là lắng nghe cha mẹ nói chuyện. Tuy là mẹ mình hay lèm bèm, mẹ mình hay dặn đi dặn lại cái câu mà mình nghe muốn thuộc lòng rồi, nhưng đó là cái tấm lòng của người mẹ, khúc ruột của người mẹ. Mình ráng, mình nghe hết cái câu mẹ dặn, mẹ có vui không? Mẹ sẽ vui. Hoặc là một ngày mình đã dành rất là nhiều thời gian nói với cha, với mẹ, với biết bao nhiêu người, với những người xung quanh, nhưng mà lại không nói với nhau một lời, không nói với mẹ một lời. Thời gian mình dành cho bạn bè, thời gian mình đi chơi, thời gian mình kiếm tiền, mình cũng dành thời gian về ngồi ăn một bữa cơm với mẹ, về nắm đôi bàn tay mẹ. Mình sẽ biết rằng mẹ đã trải qua bao nhiêu cuộc đời để đôi bàn tay của mẹ phải chai sần như vậy. Sư cô biết có một chị đó làm cái xưởng giặt ở bên này nè. Làm cái xưởng giặt ở Pato, mình có một cái xưởng giặt mà quý vị biết đó, nó lỡ hết cái tay như vậy. Vì làm quá là lâu rồi, mười mấy năm trời làm trong cái xưởng, không có biết tiếng, cho nên làm trong một cái xưởng thôi. Nhưng mà người con chưa từng nắm cái đôi bàn tay của mẹ để biết rằng mình lãnh mẹ qua đây, mẹ trải qua những cái công việc kiếm tiền như nào. Khi bác đó đến chùa, bác đầu tiên là bác sợ, bác không có dám đến gần, mà bác cứ chắp tay run run vậy nè. Khi mà cô nắm bàn tay của bác, cô nhói lòng. Tuy không phải mẹ ruột mình, nhưng mà mình rất là thương. Bác ở đây mười mấy năm mà không được đi chùa. Đó là một cái lần hiếm hoi, cũng không phải là con gái đưa đi chùa, mà là cái chị bạn người Việt Nam biết ở đây có chùa cho nên chở bác đến. Tiếng thì không biết, xe thì không có, cho nên đi chùa thì không có được. Bác ngồi bác khóc, rất là thương. Cô nghĩ là nếu mình là người con, mình nắm bàn tay của mẹ, bóp vai cho mẹ, bưng cho mẹ một ly nước, đó là báo hiếu. Mẹ cho con nắm bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, ai ai con cầm. Cho nên nói về cái việc mà nuôi dưỡng cha mẹ, cô luôn nhắc nhở quý vị điều này. Khi mà mình còn có cha có mẹ, khi mình còn được cài lên ngực cái đóa hoa hồng đỏ, mình phải dành hết cái trái tim và tình thương cho cha mẹ mình. Cái sự nuôi dưỡng, cái hiếu đạo nó phải xuất phát từ cái trái tim chân thành. Cái gì nó đến đi từ trái tim thì nó sẽ chạm đến trái tim. Chứ không phải là mình về đưa cho cha mẹ một cái số tiền lớn, hoặc mình xây một cái ngôi nhà to, như vậy là báo hiếu. Báo hiếu từ trong những cái hành động đẹp mình sống mỗi ngày. Báo hiếu từ trong những cái lời nói, từ trong những cái ứng xử và quan tâm đối với cha mẹ. Khi cô nhìn những bác lớn tuổi mà không có được cái sự thương yêu và chăm sóc của con cái, rất là cô đơn và rất là thương. Đức Phật dạy là người tu xem tất cả cha người nam trên đời là cha ta, tất cả người mẹ trên đời là mẹ ta. nên nhìn các bác đó, sư cô ước mong rằng các anh chị em là con của các bác có thể dành một cái thời gian chút xíu để quan tâm lại với ba mẹ mình, thay vì là mình chỉ quan tâm cho chồng con và cái cuộc sống cá nhân của mình. Nhìn các bác rất là dễ thương. Hôm nay mình đi chùa, nếu mà vị nào còn có cha có mẹ thì sau cái thời kinh Vu Lan mình về gọi một cuộc điện thoại cho ba, cho mẹ. Cha mẹ sẽ rất là hạnh phúc và mình cũng sẽ rất là hạnh phúc. Tại vì mình hạnh phúc là mình biết khi mình gọi cha, gọi mẹ có người bắt điện thoại của mình, đúng không? Thấy vậy chứ nhiều bạn là đi mấy năm trời đằng đẵng là không gọi cha gọi mẹ, thậm chí sơ hở giận dỗi là bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi không biết là ở nhà mẹ vò vỏ canh thâu mẹ chờ mình tới mức độ nào. Và khi mà mình gọi phone về, cái đầu tiên mà mẹ có thể nói được là chỉ hai hàng nước mắt thôi. Kính lạy mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc? Bồ Tát buồn, mái tóc muộn màu mây. Mẹ là hiện thân của vất vả tháng ngày. Mẹ là Bồ Tát có nghìn tay và nghìn mắt. Thật ra mẹ chỉ có hai cái tay và hai con mắt thôi. Nhưng mà đối với một đứa con, mẹ như Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt. Bởi vì mẹ dành hết trái tim và đôi tay của mình để vun vén cho mình, để quán xuyến cho gia đình mình. Quý vị nào mà không lớn lên trong vòng tay của mẹ, mà mẹ gửi mình cho ông bà để rồi mình trách mẹ, thì mình cũng không có trách mẹ. Bởi vì mình biết rằng trong cái bối cảnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn đó, mà mẹ vẫn không bỏ mình, mẹ cố gắng nuôi mình. Dù là có gửi cho ông bà hay là gửi cho nội ngoại, dì, cậu, thì cái người kiếm tiền và nuôi mình vẫn là mẹ. Cô có một lần giảng Vu Lan ở chùa mình, trong một cái buổi sám hối, sư cô cũng có hỏi là có em nào có thể tự tin là từ trước đến giờ mình chưa từng làm điều gì làm cho ba mẹ buồn không? Không một cánh tay giơ lên. Nghĩa là tất cả chúng ta ở đây đều có đôi lần mình làm cho ba mẹ mình phải buồn. Có thể là bằng lời nói, có thể là bằng hành động, có thể là do mình không đủ sự truyền thông và hiểu cha hiểu mẹ. Ngay cả sư cô có phải là đứa con có hiếu không? Dạ không. Sư cô là, quý vị nhìn có vẻ như là cô ngoan xinh yêu lắm. Có vẻ như là chắc là ba mẹ sư cô sẽ hạnh phúc lắm, không có gì buồn đâu. Nhưng mà không, cô là đứa con mà gây nhiều tổn thương cho cha mẹ nhất. Tại vì khi còn nhỏ thì mình ở sống xa cha mẹ, và cái tuổi trẻ của mình thì cũng giống các em bây giờ, là dành hết thanh xuân để bán mình cho tư bản. Cô luôn nghĩ là mình phải chứng tỏ cái năng lực của mình bằng cách học thật là giỏi và làm thật là nhiều tiền. Cho nên là có nhiều khi mà mẹ gọi điện đến là còn lèm bèm nữa. Mẹ biết bận lắm không? Có mấy cái cục bận quá mà. Bận gọi điện cho khách hàng, bận gọi điện chăm sóc khách hàng, bận gọi điện cho các mối quan hệ khác, bận để mình tìm cách để mình thăng chức lên và mình thành tựu hơn trong cuộc sống. Mình quá bận để nghe một câu mẹ nhắc nhở là ăn cơm chưa con, hay là nhớ niệm Phật nha con. Cho tới khi cô đi tu thì mẹ cô chắc nhập viện 2 tháng trời vì sốc. Quý vị mà ở đây mà có mấy em mà đang xin đi tu đó, đang xin xuất gia thì hiểu đó. Có nhiều người cha, người mẹ, dù là Phật tử thuần thành, nghe ai đó đi tu thì vui lắm, chứ mà con mình đi tu là không vui đâu nha. Cho dù đó chị gật gật đó, thì cho dù mình biết á, là đi tu á, tu là cội phúc, tình là dây oan. Mình biết là đi tu là không có nặng nợ vợ chồng các kiểu, đi tu là sẽ có một cái đời sống tu tập rất là thoải mái và thông dong. Nhưng mà thiệt có con ai đi tu thì được, con ai cạo đầu làm sư thì được, chứ con mình không muốn. Con mình muốn cho nó ăn cái gì ngon nhất, bận đồ đẹp nhất, đúng không? Và mình cưới vợ gả chồng rồi xây nhà cho con cái, chứ mình không có muốn con mình đi làm sư. Ba mẹ cô cũng vậy thôi. Khi mà cô cạo đầu đi tu là mẹ cô sốc mà tới mức mà vô bệnh viện nhập viện 2 tháng trời. Mà lúc đó đi tu không có xài điện thoại không gì hết, sau mãi phải là 7 tháng sau cô mới biết. Thì cô đi tu phải 8 tháng sau thì mẹ mới lên chùa thăm lần đầu tiên. Mà lúc đó sư bà cho thăm là 15 phút thôi. Mẹ vô chùa nhìn cái đầu, nhìn cái giao diện của mình và nhìn cái bếp nhà chùa là mẹ cô khóc 15 phút, đi ra không nói được một câu nào. À, cô cũng là một đứa con không có làm cho mẹ vui. Chứ không phải là người tu là sẽ không có làm gì cho ba mẹ buồn. Cho nên quý vị ở đây ít nhiều lỡ trong cuộc sống mà mình đã từng có làm cái gì cho ba mẹ buồn. Thì tối hôm qua là sám hối, hôm nay cũng là ngày sám hối. Chúng ta phải sám hối chân thành, sám hối trong nhà Phật là phải ăn năn lỗi trước và ngăn chừa lỗi sau. Từ đây về sau, không bao giờ làm bất kỳ cái điều gì để cho cha mẹ phải buồn lòng nữa. Như vậy là mình có gieo cái nhân tốt không? Con cái mình nhìn vào cái ứng xử của chính mình đối với cha mẹ mình, con cái mình sẽ là bản sao của mình. Mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì con cái mình sẽ đối xử với mình như thế đó. Mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì chồng mình đối xử với cha mẹ mình như thế đó. Thì chúng ta cần phải là người có hiếu nghĩa, hiếu đạo đầu tiên. Cho nên cái việc mà nuôi dưỡng cha mẹ, thực hiện bổn phận với cha mẹ, cô hy vọng những người con Phật làm với tất cả trái tim, chứ không phải làm với cái nghĩa vụ mình phải làm. Và mình phải thấy vui khi mình có cha mẹ còn ở bên đời để mình thực hiện cái bổn phận của con cái đối với cha mẹ ha. Và cái trách nhiệm thứ hai của người con đối với cha mẹ, Đức Phật dạy đó là phải giữ gìn gia đình và cái truyền thống gia phong. Chứ không phải là cha làm thầy con đốt sách. Giữ gìn cái truyền thống gia phong nó có cái ý nghĩa lớn lao, đó là giữ gìn cái văn hóa của dân tộc. Văn hóa của dân tộc mình là tri ân và biết ơn, là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là uống nước nhớ nguồn, là quê hương, là chùm khế ngọt. Cho nên là mình thấy đó, đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, mà quê nhà một góc thì nhớ mênh mang, là vậy. Giữ gìn cái truyền thống gia phong là giữ gìn cái nếp đạo đức, cái hiếu đạo, cái hiếu nghĩa, cái mối quan hệ giữa người với người, cái sự quan tâm, yêu thương, trân trọng, tôn kính người trên, nhường nhịn người dưới của văn hóa Á Đông. Mỗi chúng ta là một đại sứ văn hóa đang có mặt ở đây. Nhất là khi mình xa xứ ly hương, mình càng phải nuôi dưỡng cái truyền thống Á Đông, cái truyền thống Việt Nam đó ngay tại Hàn Quốc này, được không? Cho nên cô rất là vui khi mà các bạn lấy chồng Hàn sanh con, nhưng các bạn vẫn nói tiếng Việt với con mình. Điều này nó cực kỳ quan trọng. Bởi nãy mấy em bé vô mà chào cô bằng tiếng Việt, cô tán thán lắm. Mình giữ lại cái tiếng nói, giữ lại cho con câu ca dao, giữ lại cho con cái truyền thống nấu cơm cúng cho ông bà cha mẹ, giữ lại cho con cái truyền thống nghe tiếng chuông chùa, mái chùa ấp ủ hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Con mình lớn lên trong cái môi trường văn hóa đậm chất Á Đông như vậy, đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam như vậy, thì không thể nào mà bất hiếu, ngỗ nghịch với cha với mẹ được. Và tiếp tục đó là cái vai trò trách nhiệm thứ ba, Phật dạy con cái đối với cha mẹ phải là bảo vệ cái tài sản thừa tự. Nghĩa là cha mẹ thì trao tài sản thừa tự cho con, nhưng con cái phải có cái trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ cái tài sản đó, chứ không có phá của. Mình quay lại nhìn mình có quá xa xỉ không? Quý vị mà đi lại sám hối 108 lại chuyển hóa hàng tuần với đạo tràng thì sẽ có cái câu đó không? Con quay lại nhìn xem mình có chạy theo những cái giá trị xa xỉ mà những cái hư vinh mà mình quá tiêu xài hoang phí hay không? Nhiều khi cha mẹ thì làm lụng vất vả, nhưng mình sĩ diện, mình sắm những cái đồ mà nó vượt quá cái khả năng tài chính của mình. Cái đó làm cho gánh nặng cho cha mẹ. Ở đây cô có biết những cái em sinh ra và lớn lên ở đây, ở Hàn Quốc này, các em không có sự đồng cảm với sự khổ sở của cha mẹ, nhất là với người mẹ Việt Nam. Có nhiều em á, lên cấp 2 một cái là đòi hàng hiệu, đòi xe đạp xịn như bạn bè. Nó có một cái hội bạn là bạn mặc cái gì, bạn xài cái gì là phải mua cho em cái đó. Thì mẹ không có tiền. Mẹ mới nói là nhà mình nghèo lắm, mẹ không có mua được. Em biết nó trả lời lại với mẹ như thế nào không? Ai biểu mẹ đẻ con ra, mẹ đừng có nói chữ nghèo với con. Nếu mẹ đẻ con ra được thì mẹ phải nuôi con được như vậy. Là các em lớn lên trong một cái xã hội tư bản chủ nghĩa mà nó vật chất hóa tới mức độ là các em thấy là mình thua kém bạn bè là do lỗi tại bà mẹ Việt Nam không có khả năng tài chính, không kiếm ra được tiền, mà không có thương cho người mẹ của mình. Mẹ qua đây không biết tiếng, mẹ qua đây khổ sở gánh nặng gia đình chồng, mẹ qua đây kiếm cơm, kiếm gạo. Có những người mẹ là làm gãy xương sống luôn để mà nuôi con. Nhưng mà con nó chỉ chạy theo những cái giá trị mà hàng hiệu ở đây, về rất là hỗn hào với mẹ. Và không chỉ một hai người quý vị, ở trường hợp này rất là phổ biến hiện giờ. Có những em gái là nó chỉ xài hàng hiệu thôi, nó đến chùa đây mà nó giác đầy hàng hiệu trên người. Mà mẹ thì đi làm thuê, làm ấy trong xưởng, làm một tháng 1 triệu mấy 2 triệu là quá chừng nhiều rồi, còn trả tiền nhà, tiền điện, tiền ga, tiền nước, mà cứ đòi là đòi thôi, mà nói không được là bỏ nhà đi. Mà mẹ thì sợ con mình bỏ nhà đi. Con mình mới 15, 16 tuổi mà ăn gái nữa. Bỏ nhà đi phải thiệt thòi cho con mình không? Mà nó biết cái thớ của mẹ là sợ. Biết cái e của mẹ là sợ mình bỏ nhà đi. Cho nên sơ hở là hù mẹ bỏ nhà đi. Cô làm cái công tác tư vấn tâm lý cho các em gia đình đa văn hóa là suốt 5 năm. từ trong các cái chùa hàng và các cái trung tâm, nhất là trong các cái ngôi chùa, các bà mẹ và em bé đến tư vấn cái việc này rất là nhiều. Cho nên quý vị phải thấy rằng khi mà con mình còn nhỏ, khi mà em nó còn lẻo đẻo theo mình được đến chùa, khi mà em nó còn bập bõm nghe tiếng Việt với mình, phải nói bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ với con, phải truyền thông được rằng không có ai thương con bằng mẹ. Dù có đi vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn, không có ai ngoài mẹ. Để con mình nó hiểu được rằng tuy nó lớn lên trong xã hội này, nhưng mẹ nó, người mẹ Việt Nam đó mới là người thương nó vô điều kiện và dạy dỗ nó đúng đắn nhất, chứ không phải là những người ngoài kia. Để rồi những cái giá trị vật chất con cái nó có thể bật lại mẹ bằng những câu rất là khủng khiếp. Nó không biết bảo vệ tài sản gia đình, nó sẽ xài một cách vô tội vạ. Có nhiều đứa nó cố tình phải mua một cái món hàng thật là đắt đó cho mẹ đau lòng cơ. Đó là sao ạ? Do từ cái nhỏ đó mình không hướng các em hướng về nguồn cội, hiểu và thương cha mẹ. Điều này quan trọng ha. Cho nên khi mà các em còn con còn trong bụng nè, con còn nhỏ nhỏ đi tiểu học nè, lúc đó là mình có lợi thế lắm. Tại đi đâu nó không phải đi theo mẹ thôi. Chứ mà đợi các em mà lên cấp 2, cấp 3 rồi là giáo dục cái này khó nha. Đa phần các kha ca mà cô gặp mà khó, đi bác sĩ tâm lý cũng không giải quyết được, mà phải tha đến chùa gặp quý sư cô mà chuyên về tư vấn tâm lý, là những cái ca mà qua cái độ tuổi dậy thì, nghĩa là từ cấp 2 cho tới cấp 3. Chỗ này là khó nói vô cùng. Cho nên khi mình còn dạy được con, mình phải ráng thường xuyên. Bởi vì mình làm quá chừng quần quật cả đời để dành tài sản lại cho con, nhưng con không có đạo đức và không có cái trình độ nhận thức để giữ gìn cái tài sản đó, sẽ không hưởng được cái của đó. Quý vị hiểu không? Thay vì mình dành thời gian quần quật kiếm hết tiền để giao tài sản lại cho con, phải dạy đạo đức cho con đầu tiên. Đức Phật luôn sáng suốt khi dạy cái này. Lời dạy của Ngài hơn 2.500 năm mà mình thấy nó cực kỳ thiết thực và có giá trị trong đời sống bây giờ không? Có nha. Và cái cuối cùng đó là tổ chức tang lễ khi cha mẹ qua đời. Cái này thì nó rất gần gũi với người Á Đông, đúng không? Nghĩa tử là nghĩa tận. Cho nên chúng ta thấy là có nhiều người quanh năm quần quật bận bịu như thế nào, nhưng mà đám giỗ và đám tang thì vẫn về để lo chu toàn. Đây là cái ân nghĩa, ân tình của cha mẹ đối với con cái. Đó. Qua cái lời dạy của Đức Phật về bốn cái vai trò của người con đối với cha mẹ, cũng như của người mẹ, của cha mẹ đối với con cái, chúng ta thấy là Phật dạy cha mẹ không chỉ chăm lo cho con về cái phương diện vật chất, mà quan trọng là cái phương diện gì? Phương diện tinh thần và đạo đức. Ngược lại con cái cũng vậy. Không phải thương cha mẹ là bất kể cái gì mà cha mẹ muốn là chiều theo. Có những người mẹ là đi đánh đề, đánh bài, nhưng mà muốn bao nhiêu tiền con cũng đưa hết. Vậy có phải là nguy hiểm không? Nguy hiểm nha. Hoặc là cứ đi chơi tụm năm tụm ba lại mà đi tám, hoặc là làm những cái chuyện mà thậm chí là phi pháp luôn mà con vẫn hùa theo, có nên không? Không ha. Tức là phải có cái trí ở trong này. Bi nó đi liền với trí. Cho nên chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm á, thiên thủ, thiên nhãn, đúng không? Bồ Tát có ngàn tay để giúp chúng sanh, nhưng có ngàn mắt để thấy cái gì? Thấy cái gì nên và cái gì không nên. Tình thương phải đi liền với trí tuệ. Cái đó mới tạo ra công đức. Chứ không phải mình thương là người ta thích cái gì là mình cho, người ta chiều theo cái đó là không được. Con mình nó muốn cái gì mình cho nó hết cái đó cũng được. Con mình nó lười học, thôi nghỉ học đi con. Con mình nó muốn ăn bim bim với lại xì nách, thôi nó không ăn cơm, nó không ăn rau, thôi muốn cái gì ăn cái đó đi con. Có chết dở không? Chết dở nha. Nó béo phì, nó bệnh tật, con mình nó lười vận động, nó chỉ ngồi chơi game thôi. Thôi thích chơi game luôn đi con, có vậy không? vậy không được. Cha mẹ thương con mà phải dạy đạo đức của con. Đối với lại con cũng như vậy. Mình làm như vậy được thì mình có nhẫn nại được với con mình, thì mình càng phải nhẫn nại với cha mẹ mình. Nhiều khi cô thấy các bạn rất nhẫn nại với con mình, nhưng mình lại không đủ nhẫn nại với ba mẹ, có đúng không? Con mình mà nó bi ba bi bồ, hoặc nó ăn nó rớt lên rớt xuống, hoặc nó đọc cái chữ không tròn, mình có thể ngồi bên cạnh con hàng trăm lần để sửa cho con. Hoặc là con mình nó hỏi y có mua về vô, nó hỏi mẹ cái này là cái gì, mình có thể trả lời cho nó từ sáng tới chiều. Nhưng mà hễ ba mẹ mình mà hỏi mình một cái gì tới lần thứ ba thì mình quạo không? Ví dụ ba mẹ mình không biết xài điện thoại công nghệ mới nè, hỏi đặng mà lên Facebook, đặng mà chơi với mình nè, là mình chỉ tới lần thứ ba không được là mình quạo rồi. Nó là mình đủ kiên nhẫn với con mình, nhưng mình lại thiếu kiên nhẫn với lại cha mẹ mình. Con mình nó ăn, nó rớt, nó rơi, nó vãi, mình tắm cho nó được, mình rửa nó được, mình với vừa tắm mới vừa rửa xong, nó nhảy cái đùng, nó làm dơ nữa, mình dọn nữa, mình không sao hết. Mà ba mẹ mình mà già yếu, mà mắt mờ, mà chân run, mà đi vệ sinh mà hơi dơ một chút, hoặc là ăn mà nó tèm lem chút, là bắt đầu mình tiếng nặng tiếng nhẹ với ba mẹ. Cho nên làm cha đối với con mình và làm con đối với cha mình phải đủ cái kiên nhẫn và tình thương. Sư cô có một cái lỗi rất là lớn với ba mình, là tại vì mình cũng rất là nóng tính. Mình là phiên bản nóng tính y hệt của ba mình. Hồi đó sư cô rất là ghét ba vì cái tập mà ba rất là nóng nảy. ba không có mềm mại, ba không có tinh tế, ba không hiểu con. Nhưng mà cô lớn lên cô thấy cô là bản sao y chang của ba cô. Vậy cho nên trước khi mình mà chê bai ba mẹ mình phải quay lại nhìn mình coi mình có giống vậy không. Tại vì mình có vậy mình dễ thấy vậy lắm. Cô là ghét cái gì mà nói tới lần thứ ba mà ba cô mà lem bèm một cái là bắt đầu là cô rất là khó chịu luôn. Cô rất là không có muốn, không có nói hổn, không bao giờ nói hổn. Mình từ nhỏ thì mình rất là ngoan, không bao giờ nói hổn, không làm gì để cha mẹ phiền lòng. Nhưng mà bực trong bụng á, không biết quý vị có vậy không, cô rất là bực, không có muốn nói chuyện với ba cô. Mà càng như vậy ba cô càng khao khát nói chuyện với cô biết không, hay xà vô nói chuyện rồi hay kiếm chuyện đăng cho mình nói. Mà mình lại càng ghét. Ví dụ mà làm đồ ăn cho mình mà mình đâu có muốn ăn đâu, cái đoạn đó mình không có muốn ăn, mình muốn học hoặc là mình muốn làm cái chuyện gì của mình mà cứ bưng dí vô là mình bắt đầu mình quạo. Đó, cô đã từng bất hiếu như vậy nên cô là cô hiểu được cái tâm trạng của những người con như vậy. Nếu mà bạn nào mà cũng thiếu kiên nhẫn với ba mẹ mình như vậy thì mình phải hết sức sửa đổi ha. Nếu một mai cha già mẹ yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn mẹ thường hay vung vải hoặc từ cha không mặc được áo quần, hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu mẹ đã chăm lo tắm áo bế bồng mớm cho con từng muỗng cơm hớp sữa, cho con nằm đệm ấm chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách mẹ, chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần. Xưa kia bên nôi, trước giờ con sắp ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể cả trăm lần. Hay ba mẹ mình già là hay làm đổ đồ rơi vãi, hay nói tới nói lui cái chuyện mà nói rồi tại quên. Cô cũng là người hay trách ba mẹ như vậy. Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói cả trăm lần. Nhưng mà mình quên là xưa kia bên nôi, trước giờ con nằm ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể cả trăm lần. Bây giờ con mình nó hỏi cái gì mà mình trả lời rồi nó quên, nó hỏi nữa mình trả lời nữa không? Trả lời nữa. Nhưng mà ba mẹ mình thì mình lại thiếu cái sự truyền thông. Sư cô rất là xin lỗi đại chúng, tại vì cô sợ cái đề tài Vũ Lan vô cùng. Do mình cũng không phải là một người con chuẩn mực, mẫu mực để mà có thể không, chưa từng làm ba mẹ buồn. Mình cũng không có tư cách để mà giảng dạy lại về chữ hiếu đối với mọi người. Cô ngồi đây không phải giảng pháp cho quý vị mà là để chia sẻ với nhau. Mình ôn lại những lời Phật dạy về vai trò trách nhiệm bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Một lần nữa nhắc nhở mình quay lại nhìn mình đã trọn vẹn chữ hiếu với cha mẹ chưa? Bản thân sư cô ở đây, mỗi một mùa Vu Lan, mỗi một ngày Vu Lan, mỗi một ngày trôi qua, mình phải đều tự nhìn lại mình. Có những cái mình có cơ hội để sửa chữa, có những cái mình không có cơ hội để sửa chữa nữa. Vậy cho nên chút nữa, ai là người may mắn được cài trên ngực mình chiếc hoa hồng đỏ, mình phải biết là mình có cơ hội sửa chữa rất là nhiều. Mình sửa ngay bây giờ, mình sửa ngay hôm nay. Những vị mà đã cài lên mình chiếc hoa hồng trắng không có nghĩa là mình không có cơ hội báo hiếu. Cô nghĩ là nếu mình luôn giữ cha mẹ trong tim, nếu mình luôn sống vì cha mẹ hàng ngày, tại vì mình có mặt ở đây là sự tiếp nối của tổ tiên, là sự tiếp nối của ông bà, là sự tiếp nối của cha mẹ. Cho nên dù là cha mẹ mình quá vãng rồi mà mình sống đẹp từng ngày, sống trọn vẹn từng ngày, sống vì mình và vì người, sống tốt đời đẹp đạo, sống lợi tha, thì mình xứng đáng có chiếc hoa hồng trên ngực. Bởi vì cha mẹ luôn còn cho mình, bởi vì cha mẹ hiện thân qua mình, cha mẹ tổ tiên ông bà có trong mình. Cho nên quý vị có thể tự hào cài lên mình chiếc hoa hồng đỏ dù cha mẹ mình đã qua đời, nếu mình vẫn sống đẹp từng ngày. Bởi vì trong hoa con thấy mẹ con cười, bởi vì ba mẹ có trong mình. Ngược lại, nếu ba mẹ mình đang còn mà mình không sống đẹp từng ngày, mình du đãng, mình hỗn hào, mình sống bất cần, mình sống xa đọa, mình sống gây sự phiền não cho mọi người, thì mình đã cài lên ngực mình chiếc hoa hồng trắng rồi, ba mẹ đã chết trong lòng rồi. Bởi vì ba mẹ mình sẽ tăng cái giá trị nếu mình sống đẹp hơn. Ba mẹ mình sẽ trở thành người mẹ của du đảng, du côn, trộm cướp, nếu mình trở thành du đảng, du côn và trộm cướp. Quý vị hiểu không? Vì cha, vì mẹ, vì chính bản thân mình, vì thế hệ mai sau, mình sống đẹp từng ngày. Đó là Vu Lan. Cô sợ cái đề tài này, năm sau mình phải dũng cảm, mình quyết định loại bỏ cái chương trình phá thoại Vu Lan ra, nguyên cái suốt cái chiều dài Vu Lan. Thôi chúng ta sẽ kết luận. tại vì khóc nữa cũng mệt lắm. Trong cái lời dạy của Đức Phật thì thương yêu không có nghĩa là chiều chuộng, thương yêu không có nghĩa là chúng ta thỏa mãn tất cả những gì người thương mình mong muốn, mà mình thương yêu cũng cần phải có cái sự nghiêm khắc và kỷ luật, hiểu không? Nghiêm khắc và kỷ luật, nhưng không dùng lời hung ác và dùng tâm địa độc ác. Một đứa trẻ thiếu tình thương thì sẽ không có phát triển được bình thường. Một người con không có hiếu đạo thì sẽ không có lớn nổi thành người. Cho nên mình phải giữ trong lòng cái lòng hiếu đạo này, phải dành cái thời gian quan tâm chăm sóc và giáo dục con cái, quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng cái mái ấm hạnh phúc. Khi ốm đau, khi bệnh tật, khi thành, khi bại, đều nhớ là có cha có mẹ bên mình, hiểu không? Không có ai tự mà có mặt trên đời này. Chúng ta đều là những cái hạt châu ngọc của cha mẹ mình. Mình đã từng lớn lên bởi cái lời ru à ơi của mẹ. Mình lớn lên trong cái câu hát của mẹ, trong niềm thương của mẹ, thương từ khi thai nghén trong lòng. Cho nên hễ ai là người còn nghe được tiếng ru của cha của mẹ, mình phải biết mình phải biết cái tình yêu thương đó để nuôi dưỡng cái tình thương đó thêm lớn trong nhà Phật, để hóa giải những cái mâu thuẫn, những cái xung đột của gia đình, của cha mẹ đối với con cái. Có một cái pháp tu rất là đơn giản mà rất là hữu hiệu, đó là quý vị sống chánh niệm và tỉnh thức. Khi mình có chánh niệm, mình sẽ không làm tổn thương ai bằng bất kỳ lời nói hay hành vi nào. Thứ hai nữa, mình nuôi dưỡng tứ vô lượng tâm, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, được không? Cô đã có một cái pháp thoại về tứ vô lượng tâm rất là kỹ, quý vị nghe lại ha. Đó là tứ vô lượng tâm. Chúng ta nuôi dưỡng tứ vô lượng tâm nó có một cái giá trị như thế nào? Mình có tâm từ là ban vui, tâm bi là cứu khổ. Mình không thể đem niềm vui và cứu khổ người khác nếu mình chưa tròn cái bổn phận làm con, hiểu không? Mình đem niềm vui đến cho cha mẹ, mình giúp cha mẹ bớt phiền não. Tâm xả là gì? Tâm xả là mình sẽ không có ganh tị và đố kỵ. Tâm xả là mình vui theo, mình bỏ mọi cái định kiến, mọi cái phân biệt, mọi cái kỳ thị. Cái chỗ này là cái mâu thuẫn với ba mẹ nè. Mình đúng ba mẹ sai nè, ba mẹ lỗi thời nè, ba mẹ không hiểu con nè. Là mình có cái tâm xả này. Tại vì mình cũng đứng trên cái quan điểm, cái lập trường của mình. Nhưng mình đâu có đứng cái quan điểm lập trường của cha mẹ, đúng không? Đó. Cho nên là khi mình có cái tâm xả thì mình không có ôm họ lòng oán hận hay là đố kỵ hay là định kiến hay ra bất hòa mâu thuẫn với bất kỳ ai. Đó, mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Tâm hỷ là sao? Vui theo, tùy hỷ vui theo. Mình biết vui theo với cái niềm vui, với cái thành công của những thành viên trong gia đình mình, thì mình mới có đủ cái niềm vui theo những cái thành công của những người không phải là bà con thân quý mình, đúng không? Thương còn không hết, ghét nhau chi. Và trong kinh Phật đã nói rồi, tất cả chúng ta đều là bà con quyến thuộc từ vô lượng vô biên kiếp. Hàn Quốc cũng có cái câu tục ngữ là chéo áo sợ qua nhau cũng có duyên 500 kiếp. Cho nên quý vị có mặt ở đây, chúng ta biết là mình đã từng là bồ đề quyến thuộc của nhau không? Mình đã từng là cha, là mẹ, là bạn, là bợ vợ, là chồng, là con với nhau. Nghĩ như vậy cho nên mình đừng ghét ai, mình đừng gây oán trái với nhau. Thương còn không hết, ghét nhau chi. Cô nói đi vào chùa đó là mình chỉ thương nhau, hỗ trợ, nâng đỡ nhau. Đừng đem bất kỳ những cái định kiến, cái chỉ trích, cái chính trị, cái xã hội bên ngoài vào để đánh giá, phân tích, kỳ thị bất kỳ cái gì nữa. Ít ra mình có một môi trường, ít ra mình có một cái vòng tay. Trong cái vòng tay của giáo pháp, trong cái vòng tay của tình lam, chúng ta biết chúng ta có một cái mái gia đình thứ hai. Chúng ta có những huynh đệ là bạn đạo của mình. Chúng ta có thầy cô luôn bao dung, nuôi dưỡng và che chở cho mình. Nên là mỗi người, mỗi nước, mỗi non, bước vào con Phật là con một nhà, bước vào cửa Phật là con một nhà. Cô hy vọng chúng ta hàng ngày trở về nuôi lớn cái chánh niệm trong mình, nuôi lớn cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng trong mình, thì không có một cái oán trái, một cái mâu thuẫn gia đình nào mà không giải quyết được. Mình lắng nghe nhiều hơn, thử một lần ngồi im, đừng nói, đừng phản ứng, chỉ lắng nghe thôi, chỉ lắng nghe ba mẹ thôi, sẽ hiểu được cái nỗi lòng của ba mẹ. Có những điều trước giờ ba mẹ cũng chưa nói được với mình, hoặc chưa kịp nói mình cắt cái cục rồi, hoặc là giống như cô nói tới lần thứ hai là kêu lèm bèm rồi, đúng không? Mình lắng nghe cho trọn vẹn, cho thấu đáo. Lắng nghe cho thấu đáo thì sẽ nghe, nghe cho kỹ thì sẽ hiểu cho sâu, và hiểu sâu thì mới thương lớn được. Trong nhà Phật mình có cái bài hát đó, đúng không? Hiểu sâu thương lớn, hiểu và thương. Mình sẽ không thương được khi mình không hiểu được cái đối tượng đó. Mình sẽ không thương được ba mẹ khi mà mình không hiểu ba mẹ. Cho nên cuối cùng cái mùi vu lan của những người con mưu sinh chúng phồn hoa đô thị, và các bạn hay nói là mình bán mình cho tư bản đó, tức là mùi vu lan của những đứa con xa xứ như chúng ta ở đây, nhưng mùi vu lan của những người con không kịp trở về nhà trên những cái nẻo đường nắng lửa đó, trên những cái công trường nắng cháy da hay là những cái ruộng đồng nắng cháy da đó. Mình luôn giữ cha mẹ trong tim. Mỗi giọt mồ hôi rơi, mỗi sự nỗ lực của mình. Ngay cả hôm nay mình đến chùa, mình tụng được thời kinh Vu Lan, mình tham dự được một đại lễ, mình sám hối chuyển hóa, mình công quả phụng sự. Đó là những cái cánh hoa hồng thắm đẹp nhất để dâng lên cho cha mẹ. Tất cả các nỗ lực của mình trong cái việc làm, kiếm tiền, mưu sinh ở đây cũng không ngoài cái mục đích là mong ngày vun đắp mái ấm gia đình mình, đúng không? Đừng đợi tới khi mình mang cục tiền về thì cha mẹ không còn chờ để mà được mình báo hiếu nữa. Mình báo hiếu ngay bây giờ trong những cái hành động đẹp của mình. Chút nữa mình có cái thời kinh Vu Lan báo hiếu. Quý vị lạy xuống, ba lạy thành kính, hướng vọng về cha mẹ. Kể cả cha mẹ hiện tiền hay cha mẹ quá bản, mình đều là đảnh lễ cha mẹ. Một lạy này, mẹ nhận con bất hiếu, đã bao lần làm khổ mẹ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lạy cũng chẳng vừa ơn mẹ. Gửi niệm lành cho mẹ. Và cô biết rằng, dù ba mẹ mình có không ở Hàn Quốc với mình, ba mẹ mình ở bất cứ nơi đâu, ba mẹ sẽ cảm nhận được cái từ trường đó, cái từ trường thương yêu mà mình đã dành cho cha mẹ. Hướng về Tam Bảo, nhìn trên Tam Bảo là hướng về cha mẹ, bởi vì cha mẹ là Phật tài tiền của mình. Đảnh lễ sâu sắc, thành kính trong cái lạy xuống, lạy cha mẹ. Về những người con tha hương, phải tận dụng cái khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để báo đáp cha mẹ. Ai mà có may mắn đang được ở với cha mẹ thì phải dành hết cái tình thương và sự quan tâm cho cha mẹ. Còn những bạn mà ở xa thì những cái hành động nhỏ nhoi thôi. Gọi điện hỏi thăm cũng là một cái sự báo ơn, báo hiếu đẹp đẽ dành cho cha mẹ mình. Hy vọng quý vị có được một mùa báo hiếu nhiều niềm thương, sống trong tuệ giác và chánh niệm. Và không phải chỉ mùa báo hiếu này, mà sau mùa báo hiếu, mỗi ngày là một ngày Vu Lan. Mỗi ngày quý vị sống đẹp trong lòng, sống cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên, cho ông bà, được không ạ? Mình lạy Phật không phải mê tín dị đoan. Mình lạy Phật không phải để cầu xin Đức Phật ban phước giáng họa. Sư cô có nói một câu này, nhưng các bạn cắt ghép clip ở trên mạng làm nó lệch đi cái ý nghĩa. Không phải mình cúng chuối, cúng bông, cúng hoa, cúng tất cả các cái lên Đức Phật để mà mình cầu xin là được đâu. Không. Hiểu không? Chứ không phải mọi người cắt clip cái nói là cô chê người nghèo đi chùa cúng chuối rồi các kiểu. Thậm chí người giàu cúng nguyên một cái núi vàng cầu có được không? Không. Nên quý vị phải hiểu sâu sắc được cái việc mình đến chùa, mình đảnh lễ Tam Bảo là tri ân Tam Bảo đã dạy lại những cái giá trị về đạo đức và tình thương, triết lý của chân lý và từ bi cho mình. Tri ân đất nước, quốc gia, xã hội, tri ân đàn na tính thí, tri ân cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trong cái lạy xuống. Chứ không phải cái lạy đó là cái lạy cầu xin ban phước giáng họa, hiểu không? Còn cái việc họa phước là do ai làm? Ai tạo? Mình tạo. Mình làm lành thì cái người lãnh quả lành là ai? Chúng ta. Mình làm ác thì cái người lãnh quả ác là ai? Chúng ta. Chứ không phải mình làm ác ở bên ngoài khủng khiếp xong mình về mình cúng quá trời lên trên Đức Phật, cái mình cầu cái Đức Phật ô dù cái cho mình thoát hết hả? Không. Nó hiểu ý không? Đó. Cho nên là nghe pháp thoại cô cũng khuyến khích quý vị nghe từ các cái kênh chính thức của đạo tràng, nghe trọn vẹn, nghe với niềm thương, đừng nghe những cái clip cắt clip rồi mình không hiểu được cái giá trị của cái việc đến chùa. Đến chùa một ngày phải có giá trị một ngày, lạy xuống một lạy có giá trị một lạy. Hôm nay trọn vẹn một ngày Vu Lan báo hiếu, tụng thời kinh Vu Lan báo hiếu, cài lên mình đóa hoa hồng thắm, và chút nữa ở lại ăn bữa cơm chay với nhà chùa. Vị nào mà không gấp gáp thì ở lại phụ nhà chùa dọn dẹp, dọn rửa sau đại lễ nè, và mình có cái lễ đài cúng cầu siêu Cửu Hiền Thất Tổ ngoài kia, thấy không? Quý vị đến muộn chưa có ghi danh được thì bây giờ cứ tranh thủ ghi danh, chùa sẽ cúng tới hết tháng 7 cho quý vị, được không? Đó, đó là những cái việc mà mình rất là thiết thực có thể tri ân và báo ơn trong mùa tháng 7 này, được không? Chiều nay rất là tán thán vị nào đã phát tâm làm Phật tử. Đó là chiều nay chùa có cái lễ quy Tam Bảo. Cô một lần nữa chúc mừng quý vị đã phát nguyện làm con Phật. Mình giữ được 5 điều đạo đức là có lợi cho mình không? Cho mình, cho gia đình và cho xã hội rất là lớn. Cho nên vị nào đến hôm nay mà chưa quy y Tam Bảo thì mình nên nghe lại pháp thoại quy y Tam Bảo để hiểu cái giá trị lý sự quy y, ý nghĩa của sự quy y và lợi ích của sự quy y khi được làm con Phật ha. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này, và cũng xin sám hối với đại chúng là lần nào giảng Vu Lan thì sư cô cũng làm bèm một chút xíu. Quý vị sẽ chắp tay hồi hướng và sau đó chúng ta tiếp tục ngồi lại chánh điện để mình chính thức cử hành Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng